Chương 319, đang đằng sát khí cầu đặt. Chứng kiến Trương Lương buồn bực dáng dấp, lúc này Bạch Phượng cũng đã cân nhắc qua đây ý tứ, cái này Trương Lương, thoạt nhìn là không có ở đánh chủ ý gì tốt. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở nghĩ tới đây, một bên Xích Luyện cũng là nhịn không được bật cười, nàng là không nghi ngờ Trương Lương đề nghị, nhưng là lại không phải ngốc. Trương Lương biểu hiện rõ ràng như vậy, Xích Luyện tự nhiên là hiểu được ý của hắn, chẳng qua là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, lúc này Xích Luyện cũng không tiện nhiều lời chút gì. Nhưng nhìn Trương Lương dáng dấp, Xích Luyện vẫn là cảm giác được có vài phần buồn bực tâm tình, người xấu này, vừa thấy mặt đã biết muốn những thứ này đồ đạc, cũng không hỏi nàng một chút nhóm có đồng ý hay không. Mà lúc này Vệ U Nguyệt cũng đã hiểu rõ ra, Xích Luyện cùng Bạch Phượng biểu tình, cũng đã xác nhận trong lòng nàng suy đoán. Nhìn Trương Lương, Vệ U Nguyệt trên mặt biểu tình không biến hóa chút nào, nhưng nhìn Trương Lương thời điểm, cũng là hơi có vài phần hắn ý, cái này khiến thứ nhất, coi như Trương Lương là người mù, cũng biết không được bình thường. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Xích Luyện cùng Bạch Phượng dáng dấp sau đó, Trương Lương đang ở trong lòng thầm kêu lấy muốn hỏng việc, hắn chẳng qua là mới vừa động một cái ý nghĩ mà thôi, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị hai người kia xem thấu. Lúc này Trương Lương ngược lại là quên mất, ý nghĩ của hắn, nếu là đổi thành người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng lúc này ở chàng mấy người này, có hai cái vẫn là người bên gối, hắn này ít điểm tâm địa gian dảo, tự nhiên là không thể gạt được các nàng. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Vệ U Nguyệt tức giận, người này, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, không nói hàn huyên hai câu, cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ đến cái kia phương diện sự tình, thật sự là để Vệ U Nguyệt xấu hổ. Xích Luyện cũng xấu hổ, thế nhưng nàng nhưng chỉ là bất đắc dĩ đứng ở một bên, mà Vệ U Nguyệt xấu hổ đây, Trương Lương đã phảng phất thấy được kết cục. Thủ phát trong tay Lăng Tiêu kiếm nhất chợt hiện, vừa vặn tốt chặn Vệ U Nguyệt tình thế bắt buộc răng cá mập, một kiếm này, Vệ U Nguyệt là không có chút nào lưu thủ, cho dù là Trương Lương. Cũng cảm thấy cánh tay của mình bị chấn tê dần. Nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt nghiến răng dấp, lúc này Trương Lương nhất thời cảm giác được sau lưng mình mồ hôi lạnh đã không ngừng chảy. Hắn một bên xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, một bên liều mạng hô to, U Nguyệt, ta có chuyện có thể hay không hảo hảo nói a, cần phải động thủ a. Lúc này Trương Lương ngược lại là muốn hiểu, nếu chính mình này ít điểm ý đồ đã bị người xem thấu, bằng vào hắn ra mặt dày. Đối với mấy cái này ngược lại là không có bao nhiêu để ý, lập tức chuẩn bị kêu gọi khuyến. Dụ Vệ U Nguyệt buông thà công kích dí đồ. Thế nhưng Trương Lương cũng là quên mất, Vệ U Nguyệt là quỷ cốc xuất thân, phía sau giang hồ lịch luyện thời gian dài như vậy, hắn này ít điểm hiểu chi lấy động tình chi lấy lý kỹ lưỡng, phóng tơi trước mặt người khác có thể, phóng tơi Vệ U Nguyệt trước mặt, đó thật là không đáng chú ý theo Trương Lương kêu gọi, theo nhau tới chính là Vệ U Nguyệt một đòn ở giữa trời. Lần này nếu là đánh trúng, vậy coi như là thật đã thật làm thương tổn. Lấy Vệ U Nguyệt ca tính, vào lúc này càng là không có khả năng đối với Trương Lương chút nào lưu thủ, chính là bởi vì đã biết điểm này, cho nên, Trương Lương cực kỳ không có tiền đồ, xoay người, chạy thoát. Bạch Phượng không nói gì, nàng vốn là vẫn ung dung chuẩn bị làm bảo vệ bên trên xem, nhân tiện còn có thể nhìn, cái này Trương Lương thời gian dài như vậy không có cách nhìn, thân thủ có bao nhiêu tiến bộ. Nhân tiện, nàng còn đem đứng ở trên nhánh cây vị trí hơi chút hướng mặt trước xê dịch, càng thêm thuận tiện chính mình quan sát. Thế nhưng để Bạch Phượng bất ngờ chính là, Trương Lương vừa thấy mặt, lại là chạy trốn, điều này thật là làm cho người ta khinh thường, Bạch Phượng khinh bỉ. Không nói Bạch Phượng, chính là Xích Luyện, lúc này cũng đã là cười đáp đau bụng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa mới cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong cao quan bác mang Trương Lương. Vào lúc này cũng là không cố kỵ chút nào hình tượng của mình. Lúc này toàn trường chạy loạn Trương Lương, nơi nào còn có lấy nửa phần mặc ra cự tử phong phạm, ân, còn có nho ra ba sư công cái thân phận này, mà cờ ơ trên người hắn, thật sự là khiến người ta cảm thấy không khỏe. Người dừng lại. Vệ U Nguyệt cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, thích người này, thật là khiến người ta bất đắc dĩ, Trương Lương như thế toàn trường chạy loạn, nàng luôn không khả năng đuổi theo. Không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, trầm giọng nói rằng, ngươi đừng đánh ta liền dừng lại. Thấy Vệ U Nguyệt dừng lại, Trương Lương lập tức theo dừng lại, hắn lập tức khôi phục cái kia nho ra ba sư công thân phận, nhìn qua đạo mạo nghiêm trang khiến người ta hoài nghi mình con mắt, mới vừa cái kia toàn trường chạy loạn thân ảnh cùng hiện tại chấn này định như thường bóng người thật là cùng một người à. Nhìn Trương Lương đạm nhiên xuất trần răng rớp, Bạch Phượng vông nôn, cái này nhân loại, làm sao đi này sao nhiều năm, hãy để cho người như vậy bất đắc dĩ. Vệ U Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi có bản lãnh đừng tại trên mặt đất chạy. Trương Lương đang ở chỉnh lý chính mình vừa rồi chạy một đoàn loạn tóc, để hắn thực sự quấy nhiều a. Cổ nhân cái này tóc dài phất phới thật sự là để hắn vô lực nhổ nước bọn, tuy là bình thường có mà hoạn bó buộc cái này hiện tại chạy đi tới liền có vẻ quá mức vướng bận. Đang ở Trương Lương vẫn còn ở vội vàng chỉnh lý tóc mình thời điểm, một đạo kiếm ảnh đã bao phủ hắn hạ xuống, cho dù là biết đạo vệ U Nguyệt không có khả năng thực sự thương tổn đến Trương Lương, Xích Luyện Tâm vẫn không khỏi nói lên. Tao ít Trương Lương không nói, nếu đổi lại là người nào? Đang chuyên tâm dồn trí chỉnh lý chính mình hình tượng thời điểm, phía sau đông nhiên toát ra như thế cái yêu thiêu thân, cũng phải sợ pha tờ nì hệ u chứng kiến vệ u nguyệt từ phía sau mình tốc biến, Trương Lương cũng không lo nổi chỉnh lý chính mình dung nhan dáng vẻ, nói đùa, vệ u nguyệt nếu là cho là thật chặt xuống cái này việc vui liền lớn không chút nghĩ ngợi, Trương Lương bay thẳng cướp đến rồi trên mái hiên, thế nhưng vệ u nguyệt, răng cá mập vung lên, nổi lên tốt kiếm khí lập tức thâm nhập đến rồi mặt đất, tạo thành thật lớn một cái hố, lần này uy lực, nhìn Trương Lương lắc đầu không nói, đây nếu là đánh tới trên người của mình, hậu quả kia không cần nghĩ cũng biết. Chứng kiến vệ U Nguyệt còn có đuổi theo tới ý tưởng, Trương Lương lập tức hướng càng chỗ cao lao đi, đầu ngón chân gật liên tục, tay áo phiêu phiêu, giống như người trong chốn thần tiên. Ân, coi thường phía sau đằng đằng sát khí truy đuổi vệ U Nguyệt tỉnh tình huống bên dưới. Không đợi Trương Lương lấy hơi, vệ U Nguyệt đã là chạy tới. Đang ở vệ U Nguyệt chuẩn bị đuổi theo Trương Lương thời điểm, đã thấy Trương Lương cho nàng đón đầu một kích. Thì ra Trương Lương cũng không định vẫn chạy, bằng không cũng không biết lúc nào mới có thể xong xuôi lần này. Nhìn thấy vệ U Nguyệt còn chuẩn bị đuổi theo, Trương Lương cũng không chút khách khí, lăng tiêu kiếm vũ kín không kẽ hở, vài cái kiếm hoa hắn vẫn hạ bút thành văn. Chỉ bất quá, hắn như thế xả nước, vệ U Nguyệt lại có thể không nhìn ra. Thế nhưng nàng lúc này ngược lại là ý định muốn thật tốt thử một lần Trương Lương võ thuật, lập tức cũng không lui lại, ở giữa không trung, nắm răng cá mập tay hơi căng thẳng, dùng sức đi phía trước vung ra. Thấy thế, Trương Lương cũng không nói gì, cái này giữa không trung, coi như hắn có thần tiên bản lĩnh, vậy cũng tránh không khỏi A12 nóng hổi cập nhật tới, khách quan, ngài không đến điểm là sao.